xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc Bronson để củng cố quyền lực, sẵn sàng đưa con gái ruột là Lisa Bronson vào cung. Họ cũng không cầu xin ngôi vị hoàng hậu, chỉ cầu xin một ngôi vị vương phi. Ban đầu, Mandy Ling đương nhiên không để ý, nhưng sau đó để đánh bom cung điện Greece. Gia tộc pháp sư lâu đời Bronson đã thể hiện giá trị cực cao. Mandy Ling để Lan Lần trở về bên mình, miễn cưỡng đồng ý với đề nghị này. Dù sao, đối với Mandy Ling, chỉ là trong cung có thêm một con rối treo danh mà thôi. Nhưng Mandy Ling không ngờ rằng con rối này của anh ta lại đi khắp nơi gây chuyện, khiến Lan Lần đau khổ không thôi. Vì vậy, lần lễ thành lập quốc gia này, Lan Lần chắc chắn sẽ bỏ trốn. Lý Y Phù nghĩ đến thôi cũng thấy thật tuyệt. Không ngờ cô có thể tham gia lễ thành lập quốc gia, chứng kiến phần hấp dẫn nhất của cốt truyện. Thật đáng mong đợi. Hành trình đã đi được vài ngày, cuối cùng sắp đến biệt thự quý thư. Cô ngâm mình trong suối nước nóng của biệt thự quý thư ở chặng cuối cùng, thích thú tận hưởng dịch vụ mát xa da đầu và đắp mặt của các nữ hầu. Mặc dù suốt chặng đường đi xe ngựa sóc này khiến cô rất khó chịu, nhưng Lý Y Phù thực sự phải dành cho Hách Đặc nhiều cái ngón tay cái. Anh ấy thực sự là người bạn đồng hành tuyệt vời khi đi xa. Anh ấy chăm sóc chu đáo đến mức khiến cô cảm thấy mình sắp trở thành phế nhân. Đi bộ, không tồn tại, Hách Đặc hận không thể coi cô như đồ trang sức trên người mình. Đi đến đâu cũng ôm cô, ăn cơm, căn bản là trà đến vẫy tay, cơm đến há miệng. Về cơ bản cô chỉ cần muốn ăn gì, Hách Đặc đều có thể biến ra ngay. Thậm chí, gần đây anh ấy còn đặc biệt thích dùng miệng đút cho cô ăn. Điểm này thực ra không cần nghỉ ngơi, chỉ có thể nói quý thư không hổ là gia tộc quý tộc giàu có. Suốt chặng đường đều có biệt thự để ở, không có chuyện ngủ ngoài đồng không nhà. Nghỉ ngơi dọc đường, tham quan, điểm này Lý Y Phù cũng khá bất lực. Một ngày nọ đi ngang qua thị trấn, cô nghĩ rằng ngày nào cũng đi vội như vậy, chỉ có thể ngắm cảnh bên ngoài Greece. Rất muốn đi dạo ngắm cảnh, ăn chút đặc sản. Hách Đặc lấy lý do đi đường vội vã để từ chối cô một cách khéo léo, nhưng từ đó về sau, thị trấn còn chưa đến, đặc sản, quà lưu niệm địa phương đã chất đầy xe ngựa của cô. Điều khiến Lý Y Phù thỏa mãn nhất là đời sống tình dục của cô và Hách Đặc ngày càng cân bằng. Mặc dù nhu cầu của anh ấy rất lớn, nhưng vì quan tâm đến cảm nhận của cô nên anh ấy vẫn sẵn sàng nhượng bộ. Lúc đầu, hai người đã trao đổi với nhau, hẹn chỉ làm vài lần, nhưng Hách Đặc lại bắt đầu chậm rãi đến tận sáng, khiến Lý Y Phù đau lưng mỏi gối. Sau đó, Lý Y Phù quy định trực tiếp hơn là chỉ có thể làm đến mấy giờ, như vậy mới có thể ngủ ngon vào nửa đêm. Giữa chừng, Hách Đặc lo lắng về vấn đề cơ thể cô không chịu được, còn đặc biệt mời dược sĩ nổi tiếng của đế quốc đến để pha chế thuốc tắm và thuốc bôi ngoài. Y Phù hỏi thăm một chút mới biết được thuốc tránh thai ma pháp của thế giới này mạnh mẽ đến mức nào. Phụ nữ uống thuốc tránh thai dài hạn, ngoài việc có thể duy trì trạng thái không thụ thai trong thời gian dài, thậm chí còn có thể loại bỏ sự quấy rầy của kỳ kinh nguyệt. Thật tuyệt vời. Hách Đặc vẫn đang hỏi về tác dụng phụ của thuốc thì Lý Y Phù không nói hai lời đã uống một lọ. Hành động này làm Hách Đặc sợ hãi, khiến anh ta suýt nữa bắt cô nôn ra. Cách chương.